Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 650. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Lục Chính Đình xuất hiện vừa nhìn qua tình cảnh trước mắt. Anh đã đoán được mọi chuyện. Xuân Nha thấy chú đến, vội vàng khua chân múa tay ra hiệu. Lục Chính Đình chậm rãi bước tới trước mặt bà Đan. Dáng người anh cao lớn, khí chất nghiêm nghị, đôi mắt sắc lạnh và gương mặt không biểu lộ cảm xúc khiến không ai dám nhìn thẳng vào anh. Giọng nói trầm thấp, lạnh tanh của anh vang lên như từng nhát búa nện vào lòng người. Bà ghét bỏ chị tôi không sinh được cháu trai nên muốn chị ấy chết vì không được chữa trị, rồi sau đó cưới vợ mới cho con trai bà, đúng không? Cả sân nhà im phăng phắc, mọi người đều sững sờ nhìn nhau, không tin nổi vào tai mình. Mặt bà Đan đỏ bừng, lắp bắp, trời đất ơi, tôi nào nghĩ vậy, tôi chỉ là không muốn để đàn ông khác chiếm tiện nghi của con dâu tôi thôi. Ông Đan không chịu nổi nữa, quay sang bà, cằn nhằn. Chữa khỏi rồi thì bà mới có cháu trai chứ. Đan Vi Hỉ, con trai bà, cũng bất ngờ. Mặc dù mẹ anh hay khắc nghiệt, nhưng trong thâm tâm anh luôn tin bà không phải người có suy nghĩ độc ác đến vậy. Anh khó xử, vừa muốn nói giúp mẹ, vừa không biết nên nói thế nào. Bà Đan ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi khóc lớn. Ông trời ơi, nếu tôi mà có ý nghĩ xấu xa ấy, thì ông giáng thiên lôi xuống đi. Lục Chính Đình vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng. Bà không để chị tôi đến bệnh viện, cũng chẳng khác nào lấy mạng chị ấy. 8, 9 năm nay, chị ấy đã chịu đựng bệnh tình mà không chữa. Từ một căn bệnh dễ trị thành bệnh nặng, giờ phải phẫu thuật mới được. Nếu còn chần chừ, bệnh sẽ chuyển xấu, đến lúc đó có muốn mổ cũng không cứu được nữa. Bà có muốn nhìn chị ấy quằn quại trong đau đớn đến chết không? Lời nói của anh như lưỡi dao thẳng vào tim bà Đan. Không phải con trai, mà là em trai của con dâu, đang nghiêm khắc chất vấn bà. Chẳng lẽ bà cảm thấy con dâu thả chết cũng không để bác sĩ Nam nhìn, thì để chị tôi ly hôn đi. Tôi sẽ đưa chị ấy đi chữa bệnh, còn bà thì tìm vợ mới cho con trai bà. Lời nói dứt khoát của anh khiến cả sân im bặt. Mẹ, Đan Vi Hỉ không kiềm được mà kêu lên. Bà Đan nghẹn lời, lau nước mắt, ấp úng. Tôi không có ý đó, tôi chỉ là... Bà chỉ là nghĩ đến thể diện, chứ không nghĩ đến mạng sống của chị tôi. Lục Chính Đình không để bà giải thích thêm. Vậy quyết định đi, chữa bệnh hay để chị tôi chết. Bà Đan bật dậy, giọng run run. Được rồi, mấy người nói có lý. Đi, mau đi, dứt lời. Bà quay người chạy vào nhà, không quên quệt nước mắt. Cách chương.